Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, quan chiến. Hôm nay trận đấu Sử Lai Khắc Học Viện lại đem cái thứ nhất ra trận. Mà bọn họ hôm nay đối thủ ở phía trước hai trận thi đấu vòng tròn phía trên có thể nói đều là dễ. Như trở bàn tay thu được thắng lợi. Bao quát giao đấu thiên linh cao cấp hồn sư học viện đại biểu đội trận đấu cũng giống như vậy. Cái này nhánh chiến đội càng là tại lần trước giải đấu lớn bên trong từng tiến vào trước 8. Từ trước mắt hai nhánh chiến đội biểu hiện đến xem, tất cả mọi người cho rằng cái này đem là một trận cường cường quyết đấu. Đương nhiên, coi như đều cường cũng là có khác biệt. Tại trong mắt mọi người, Sử Lai Khắc Học Viện bản thân thì cùng học viện khác cũng không ở cùng một cấp bậc, là đơn độc tồn tại, nhưng ai cũng hy vọng Sử Lai Khắc Học Viện đối thủ có thể đầy đủ lớn mạnh một chút. Dạng này mới có càng đặc sắc trận đấu. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện các đội viên lại một lần đi tới trong sân. Không hề nghi ngờ, bọn họ vẫn như cũ là muốn đến quan sát Sử Lai Khắc Học Viện chỉnh thể thực lực. Nhìn đến Sử Lai Khắc Học Viện bên này, vẫn như cũ là hôm trước ra sân 7 người, trừ cái đó ra không còn đội viên khác đến. Mã Như Long không khỏi lông mày cau chặt, hắn đối phán đoán của mình rất tự tin. Thế nhưng là, Sử Lai Khắc Học Viện chẳng lẽ muốn từ bỏ trận đấu hay sao? Nếu như hắn đoán tất cả đều chính xác, như vậy, hôm nay Sử Lai Khắc như thế nào ngăn cản đối thủ cường đại? Vẫn là nói, suy đoán của ta là sai lầm. Đội trưởng, hôm qua không phải suy đoán. Sử Lai Khắc lần này chính tuyển đội viên thụ thương sao? Tuyết Tiêu Nhiên đứng tại Mã Như Long bên cạnh. Bất đắc dĩ nói, thân là dự bị đội trưởng. Hắn cũng là dự định lần tiếp theo chỉ huy Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện trường học. Đội đi hướng giải đấu lớn đội trưởng. Hoặc là đây chính là Sử Lai Khắc ngạo khí. Cũng có thể nói như vậy. Bất quá Sử Lai Khắc vinh diệu. Ta xác thực không hiểu. Nhìn lấy trong phòng nghỉ hai con mắt thiêu đốt lên chiến ý Vương Đông. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh nhạt nói. Loại tâm tình này, hắn chưa từng có tại Vương Đông trên thân thấy qua. Đây chính là Sử Lai Khắc vinh diệu sao? Sử Lai Khắc vinh diệu. Ta không hiểu. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay chắp sau lưng nói ra, khả năng bởi vì chúng ta đều không phải là Sử Lai Khắc một viên đi. Mã Như Long cười cười, sắc mặt tiếp lấy ngưng tụ, bọn họ muốn lên sàn, dự bị đội viên, nếu như ta không sử dụng kiếm, xác thực sẽ có chút phiền phức. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có đem Vương Đông cũng là song sinh võ hồn sự tình để lộ ra đi. Nếu như biết đối phương là Hạo Thiên Tông người, lúc chiến đấu bó tay bó chân sẽ không tốt. Huống hồ hắn cũng không muốn để Vương Đông bí mật thì bại lộ như vậy. Tuy nhiên sắp sẽ bại lộ, hắn cũng không muốn theo trong miệng của mình nói ra. Trọng điểm chú ý Hoắc Vũ Hạo, Mã Như Long nhẹ nói, thanh âm kia đứng ở phía sau người cũng nghe thấy. A, nguyên lai hắn gọi Hoắc Vũ Hạo. Tuyết Tiêu Nhiên trải qua Mã Như Long nhắc nhở mới nghĩ tới. Bọn họ có thể hay không vượt qua một vòng này công kích. Đi đến trước mặt chúng ta mới là trọng yếu nhất. Mã Như Long ánh mắt híp lại. Bọn hắn đối thủ có thể là có mấy cái hồn vương a. Vẻn vẹn nương tựa theo mấy người bọn hắn hồn tông. Có thể đánh được sao? Trọng tài lên đài. Khuếch đại âm thanh hồn đạo khí đem thanh âm của hắn xa xa truyền ra. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 3. Trận đầu, giao đấu song phương, Sử Lai Khắc Học Viện đại biểu đội, Chính Thiên Học Viện đại biểu đội, mời song phương tiến vào đợi chiến khu. Đội trưởng lên sân khấu quất tới trận đấu phương thức. Không sai, Sử Lai Khắc Học Viện hôm nay phải đối mặt. Cũng là Chính Thiên cao cấp hồn sư học viện đại biểu đội. Chính Thiên học viện cùng Sử Lai Khắc học viện một dạng. Đều đến từ Thiên Hồn Đế Quốc. Cùng Sử Lai Khắc học viện không thuộc về bất luận cái gì đế quốc khác biệt. Chính Thiên Học Viện tại Thiên Hồn Đế Quốc cũng là lâu năm học viện, ra qua không ít nhân tài. Tại Đại Lục 4 trong Đại Đế Quốc, lớn nhất kiên trì hồn sư truyền thống bài xích hồn đạo sư, cũng là Thiên Hồn Đế Quốc. Bởi vậy, cái này Chính Thiên Học Viện trên thực tế muốn so Sử Lai Khắc Học Viện đối thuần túy hồn sư chấp hành càng thêm triệt đề. Bọn họ căn bản cũng không có hồn đạo sư phân bổ, chỉ bồi dưỡng hồn sư. Vô luận tương lai bọn họ sẽ hay không bị đào thải, nhưng ít ra hiện tại, Chính Thiên Học Viện tại toàn bộ đại lục lên đều là phải tính đến cường đại học viện. Nguyên lai còn cho là chúng ta sẽ gặp phải Chính Thiên Học Viện, sau đó dùng hồn đạo khí thật tốt giáo huấn một chút bọn họ. Hắc hắc, Mã Như Long cười đến có chút bỉ ổi, bất quá vẫn là hít một tiếng. Bất quá Tiêu Nhiên ngươi thích ứng rất nhanh a. Tại Tiêu Diêu Kiếm Tông bên trong hẳn là không cơ hội gì chạm đến hồn đạo khí đi. Ta thích ứng, một mực rất nhanh, Tuyết Tiêu Nhiên cười cười. Hồn đạo khí có thể làm cho hắn leo lên thắng lợi bậc thang, vậy tại sao không sử dụng đây? Mà lại nghiên cứu hồn đạo khí cũng là một cái vô cùng có ý tứ đầu đề. Đã thú vị lại sử dụng, vì cái gì không dùng cái kia đâu? Diệp Vô Tình, 19 tuổi, Chính Thiên Học Viện cao tài sinh, chiến đội đội trưởng, võ hồn, Hoàng Kim Diệp, 58 cấp cường công hệ chiến hồn sư, thực lực cực kỳ cường hãn. Tại lần trước giải đấu lớn bên trong, hắn liền đã làm chính tuyển đội viên đại biểu Chính Thiên Học Viện ra sân. Mà lần này, hắn thì trở thành học viện trụ cột vững vàng. Lâm Tịch một bên giơ một trang giấy nói ra, phía trên ghi lại giải đấu lớn lên trực đến chú ý hồn sư tính danh cùng tin tức. Đây cũng là tình báo thu thập bên trong không thể thiếu một bộ phận. Bất kể như thế nào, xem đi, ta cảm thấy Sử Lai Khắc sẽ thắng. Mã Như Long ôm lấy cánh tay nói ra, nếu như Sử Lai Khắc thua, cái kia trong lòng hắn một mực cao cao tại thượng Sử Lai Khắc pho tượng cũng sẽ tùy theo nát không. Còn sót lại một chút cặn. Ba trận chiến đấu a. Lâm Tịch một bên giải thích đến, Sử Lai Khắc nguyên bản đoàn chiến còn có chút cơ hội. Nhị ba mà lại đánh như thế nào? Chỉ một lúc sau, Mã Như Long ừ một tiếng, quả nhiên là thần thú huyền vũ, cùng nước cùng một nhịp thở a. Phòng ngự quả thật không tệ, đối với từ tam thạch, không thể lấy cấp tính công kích, không phải vậy chỉ ăn thiệt thòi. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy từ tam thạch trên đài thế như điên, cuồng bóng người cùng cái kia tiếng giống giận dữ, muốn là ta, liền sẽ dùng trạng thái dịch độc, thần kinh độc tố. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, từ tam thạch võ hồn gần nước, như vậy thì tại hắn phóng thích hồn kỹ hoặc là tương lai lĩnh ngộ võ hồn thời điểm, ta có thể đem trạng thái dịch độc vụ hòa tan vào hắn võ hồn bên trong, để hắn không thể không trúng độc. Nếu như hắn không muốn trúng độc, như vậy thì không cần sử dụng hồn kỹ. Bất quá từ tam thạch tại dưới tình huống đó cũng liền phế đi. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười nói. Một bên Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần nghe hắn, không khỏi nhẹ gật đầu. Không tệ, dùng độc hồn sư ý nghĩ xác thực cùng những người khác khác biệt. Nếu như là bọn hắn mà nói, có thể sẽ sử dụng Hồng Trần quyến luyến, để cái kia độc mưa tư nhuận một chút từ tam thạch huyền vũ. Ngươi nhìn, trận đầu đã thắng, Mã Như Long thở dài. Không hổ là Sử Lai Khắc, hồn tông chiến hồn vương vậy mà đều có thể làm được. Cái này huyền vũ thuẫn quả nhiên lợi hại. Cái kia là, không thể nào, siêu tụ năng đại pháo. Sử Lai Khắc học viện lại nhưng đã nghiên cứu ra siêu tụ năng đại pháo rồi. Chỉ là, hắn một cái tứ hoàn hồn tông, có thể sử dụng loại này hồn đạo khí a? Mã Như Long giật mình nói. Ngay tại Tuyết Tiêu Nhiên nhắm mắt trầm tư thời điểm, trận đấu đã đến trận thứ 2 2 đối 2. Ra sân chính là màu da ngăm đen, tiếp cận Nhật Nguyệt Đế quốc người Tráng Hán cùng Tiêu Tiêu. Từ Viễn Phi ánh mắt một trận lấp lóe, nhìn lấy Tráng Hán kia thần sắc thoáng chút đăm chiêu, siêu tụ năng đại pháo. Tuyết Tiêu Nhiên suy tư trong chốc lát, cảm thấy lần trước nhìn thấy một màn kia Sử Lai Khắc học viện hồn đạo hệ trang cảnh, đại khái là bình thường. Chẳng lẽ nói cái này siêu tụ năng đại pháo là đấu giá tới hay sao? Hy vọng một trận chiến này bọn họ thua, để cho chúng ta nhìn xem cái kia Hoắc Vũ Hạo năng lực. Mã Như Long nói, mọi người cùng kêu lên gật đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.